Đan Đại Chí Tôn, chương 2448, Thủ Vững Sinh Tử, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ cửa Bắc Thần Điển, Ngô Chính Huyên bị năng lượng bạo tạc trùng kích, phần lưng và thân thể đều rách mướp, nhưng tốc độ phóng tới cũng theo đó mà tăng vọt. Gương mặt hắn dữ tợn, gắt gao nắm chặt hỗn độn trọng chùy, đánh tới thạch điện. Trước mặt thạch điện là tế đàn quan trọng khống chế cửa đá Bắc Bộ. Trong tế đàn nơi đó do một cái đầu lâu thánh hoàng trấn thủ, được số lượng lớn bảo cốt và linh thạch kích phát, năng lượng giống như là đại dương bao la. Lấy cảnh giới thánh vương của Ngô Chính Huyên, muốn có lực lượng hủy diệt, xác thực rất khó. Nhưng hắn dứt khoát kiên quyết, huyết khí toàn thân sôi trào, kim mân mặt ngoài chiến khu như xà mãng đang vặn vẹo, điên cuồng hội tụ về hai tay. Trong chốc lát chiến uy hỗn độn tăng vọt đến cực hạn, hỗn độn trọng chùy đánh ra uy lực thế giới, giống như là viên sao trổi xẹt qua thế gian. Ầm ầm, hỗn độn trọng chùy va chạm vào thạch điện, khoảnh khắc thạch điện lung lay sắp sụp đổ, ba động khủng bố đã đánh thẳng vào bên trong tế trận. Các trưởng lão trấn thủ vỡ nát ngay tại chỗ, huyết nhục văng tung tóe, nhưng sau khi tế đàn nhận trùng kích, vậy mà lại còn bắn ra năng lượng ánh sáng để cho người ta tuyệt vọng, như có hàng tỷ tia lôi đình oanh kích tới. Như là một quả minh mang thánh hoàng nổi giận nhấc lên phản kích. Toàn thân Ngô Chính Huyên bị vô tình đánh xuyên, để lại lít nha lít nhít vết máu, thân thể cường tráng bay rớt ra ngoài. A a a, Ngô Chính Huyên giữ tợn hét lớn, mãnh liệt nhấc lên giữa không trung, cưỡng ép ổn định, nắm chặt lôi đình trọng chùy lần nữa đuổi giết thạch điện. Ngô Chính Huyên, ngươi dám mạo phạm quang mang thần điện, là ai cho ngươi đảm lượng? Đi chết đi. Âu Dương Giật Phong miệng mũi chảy máu, toàn thân rách dưới, nhưng vẫn trông đỡ được năng lượng hỗn độn đang bạo động, cường thế giết tới, uy lực thánh hoàng triệt để bộc phát ra, xung quanh hiện ra thiên đồ quỷ dị, mênh mông khó lường, năng lượng ba động chấn động cả đất trời. Một quyền tuôn ra, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, thiên đồ ầm vang bộc phát, giống như là vũ trụ một phương bao phủ tới phía Ngô Chính Huyên. Đất trời sụp đổ, thời không hỗn loạn. Uy lực thánh hoàng, bá đạo tuyệt luân, Ngô Chính Huyên không sợ hãi, hắn dậm chân phóng tới, trước một khắc bị đánh trúng, hắn kích thích hỗn độn trọng chùy dâng lên hỗn độn, lần nữa đánh tới tế đàn nguy nga như núi, thẳng đến cái xương đầu thánh hoàng kia. Xương đầu oanh minh, cường quang vô biên, tế đàn lắc lư mãnh liệt, số lượng lớn tinh thạch theo đó mà vỡ vụn, giống như là từng viên tinh thần vẫn lạc. Ngô Chính Huyên và trọng chùy đều bị tung bay, nhưng lần này hắn thả ra kim mân vốn là nên làm phòng ngự, dẫn dắt hỗn độn vô tận, hóa thành siêu cấp chiến khu, một tay cầm trọng chùy tháo chạy, lần thứ ba đánh về phía tế đàn. Hỗn độn chiến khu gánh chịu lấy lửa giận cùng sự điên cuồng của Ngô Chính Huyên, ánh sáng bành trướng, hỗn độn lưu truyền, gắt gao nắm chặt hỗn độn trọng chùy nặng nề, giống như là một ngôi sao chổi sáng chói, đối diện đập vào trên xương đầu thánh hoàng. Ngay sau đó năng lượng biến thành hỗn độn chiến khu trực tiếp dẫn bảo, kim mân như lôi đình cuồng kích, năng lượng như đại dương mênh mông chốt xuống. Cả tòa tế đàn lay động mãnh liệt, tất cả bảo cốt đều vỡ nát toàn bộ, trong nháy mắt hóa thành năng lượng vô biên vô tận phóng thích ra. Tốt, a a a, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Ngô Chính Huyên đỏ ngầu, cuồng loạn gầm thét. Sau một khắc bị thiên đồ quỷ bí của Âu Dương Giật Phong bao phủ, vỡ nát ngay tại chỗ, huyết nhục văng tung tóe, toái cốt bay lên. Đáng chết, Âu Dương Giật Phong lên cơn giận dữ, vậy mà lại trơ mắt nhìn một thánh vương phá toái tế đàn trấn thủ ở ngay trước mặt hắn. Đúng lúc này, khi tế đàn sụp đổ, con đường không gian chỗ cửa đá kịch liệt vặn vẹo. Hồng Hoang Thiên Long cuồng dã gào thét, 16 chiếc vảy rồng giống như là lấy uy lực kình thiên, cưỡng bức đánh vỡ nát con đường, chống lên con đường không gian vững chắc. Hắn lòng uy mênh mông, túc sát khí tức sôi trào, vô tận sợ hãi cùng kiềm chế xâm nhập thiên địa, trên trán long văn như là thức tỉnh viễn cổ yêu thần, giam cầm thiên địa, hoắc loạn thời không, phát ra hủy trời diệt đất ba động cường đại. Âu Dương Giật Phong bỗng nhiên quay người, gắt gao tiếp cận con đường bên ngoài mấy ngàn thước. Giống, Hồng Hoang Thiên Long cường thế bộc phát, độc giác xuyên trời tách ra ánh sáng hồng mông thần bí, ánh sáng lóa mắt không gì sánh được, cũng có thể làm cho mặt trời thất sắc, càng làm cho không gian sụp đổ. Trong chớp nhoáng, cái sừng thiên long giống như là thứ duy nhất giữa trời đất, ánh sáng nở rộ nhanh chóng bạo động, biến thành hàng ngàn hàng vạn con sông ánh cuồn cuộn, sáng chói vô tận, toàn cảnh là sán lạn. Mỗi một mảnh ánh sáng đều giống như ẩn chứa chúng sinh đại đảo, hàng nghìn hàng vạn tia sáng quét ngang khung trời, như là tái hiện thiên địa pháp tắc, tái tạo hình thức ban đầu của thế giới. Bùi Vạn Đình, Âu Dương Huyết Luật mới vừa tỉnh táo lại từ trong hỗn độn chiến giới trực tiếp bộc phát lúc nãy, đều đã rõ ràng nhận ra một loại khí tức quỷ bí, linh hồn hồi hộp, ý thức hoảng hốt. Ầm ầm, long văn khôi phục, giống như là chân long hoắc loạn trời đất, gánh chịu lấy ánh sáng độc giác xuyên trời hồng mông, bảo kích Âu Dương Giật Phong ở xa xa. Các ngươi chơi cái gì? Giết hắn cho ta, chắn con đường cửa bắc. Âu Dương Giật Phong gầm thét lên, mái tóc dài bay loạn. Mỗi sợi tóc đều giống như ánh sáng và lôi đình. Hắn diễn biến thượng thanh thiên đồ, hoắc loạn thời không ở xung quanh, khi tuyệt thế long uy đánh tới trong chốc lát, bỗng nhiên bọc hắn lại. Hồng hoang thiên long bộc phát tuyệt thế sát chiêu, vậy mà lại bị thượng thanh thánh quang quỷ dị. Tách rời, ở bên trong thiên đồ, cưỡng bức hóa thành long khí thuần túy, lập tức như hồng lưu chốt xuống bốn phương tám hướng. Ngọa tào, hồng hoang thiên long trừng lớn con mắt. Ác như vậy, Chí Tôn Hoàng Đạo quả nhiên đều là chốt nhân vật biến thái. Có lực lượng thần bí đang nhanh chóng tới gần thần điện. Là Thánh Hoàng, có thể là Thánh Hoàng. Toàn diện mở ra, phản kích. Số lượng lớn tộc lão bừng tỉnh, kích phát tế đàn của riêng phần mình, sâu chuỗi lên năng lượng pháp trận mênh mông mà hoàn chỉnh. Rầm rầm rầm, cách chương.